1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, khiêu khích. Nguyên bản cửa hôn sự này, hắn chính là tâm không cam tình không nguyện, làm sao nhi tử vui lòng, hắn cũng liền nắm lỗ mũi nhận, thân gia nghèo cũng liền nghèo, không có gì lớn. Chính hắn chính là nghèo đám dân quê xuất thân, hiện tại làm giàu, cũng không có xem thường người khác đạo lý, tìm thân gia cũng không phải tìm thương nghiệp hợp tác đồng bạn, còn phải xem thực lực cao thấp, chỉ cần hài tử vui vẻ là được rồi. Nhưng là, hiện tại, để hắn kiên quyết không có nghĩ tới là, hắn thỏa hiệp, hắn nhận, cái này cái gọi là thân gia sẽ giữa đường cho hắn khó xử. Vợ chồng trẻ tử cho cái 3 năm phòng nhỏ đều là không quan trọng. Phan Nghiễm Tài đứng tại máy điều hòa không khí phía dưới, trong tay nắm vuốt thuốc lá, ngọn lửa giống như đang nhảy vọt giống như đốt rất nhanh, có thể há miệng muốn thay hắn hai đứa con trai muốn hai bộ phòng, còn có cho mình lão lưỡng khẩu muốn một bộ dưỡng lão phòng. Đây quả thực là có chút không biết xấu hổ a. Ý tứ chính là ta nghèo ta có lý, một bộ thiên kinh địa nghĩa bộ dáng. Cái này nếu là ta thân gia, ta liền tát tay rút. Ngươi còn cười. Lưu Đại Tráng nhìn thấy Phan Nghiễm Tài cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Lão tử gọi ngươi tới là giải quyết vấn đề, cút đi, bao lớn chuyện gì, ngươi tức thành cái này hung dáng. Phan Nghiễm Tài cười nói, quyền chủ động vẫn là trong tay ngươi, người ta có thể như thế nắm ngươi, còn không phải bởi vì ngươi muốn để con gái người ta làm con dâu. Ngươi cùng lắm thì câu lấy chính là, chờ nha đầu kia bụng càng lúc càng lớn, xem rốt cục ai có thể sốt ruột, còn không phải quay đầu tìm ngươi, cao hứng bóp tròn liền xoa dẹp, còn không phải ngươi nói tính, phi. Đoạn Mai xì hắn một ngụm, có thể hay không nói đáng tin cậy. Phùng Mẫn cô nương này là cô nương tốt, lúc đầu kẹp ở giữa liền đủ làm khó. Cha mẹ không rõ ràng, ngươi cho rằng hài tử liền dễ chịu, có thể tích điểm đức đi. Ngồi tại hạ thủ phản ứng cùng Lý Kha liếc nhau, cuối cùng Vu Minh Bạch là lạ ở chỗ nào. Cái kia Phùng Mẫn cười như thế miễn cưỡng, nguyên lai là có nguyên nhân. Ta liền chỉ đùa một chút. Phan Nghiễm Tài không quan trọng nói, kỳ thật Phùng Mẫn nha đầu này ta nhìn ta còn thực sự không sai. Ngươi nếu là mềm lòng, sẽ đồng ý. Dù sao chính là mấy bộ chuyện phòng ốc, nàng dâu vừa vào cửa, môn thân này về sau liền trực tiếp đứt mất. Xong hết mọi chuyện, nếu là không cố kỵ Phùng Mẫn nha đầu này, loại này nát người, ta mới không thèm để ý đâu. Lưu Đại Tráng gãi gãi đầu, thế nhưng là thật muốn dựa theo đối phương nói như vậy làm. Cái này uất khí, ta chịu không được a. Chính như Đoạn Mai nói, hắn là cố kỵ Phùng Mẫn, con dâu là tốt, nhưng là muốn là cùng cha mẹ của nàng náo qua cương. Nàng liền kẹp ở giữa, hai đầu khó lấy lòng, các ngươi liền không hảo hảo đàm luận. Hà Phương Hiếu Kỳ hỏi, lẽ ra chỉ cần không phải ngốc, cũng không thể như thế công phu sư tử ngoạm đi, đắc tội với người a. Người bình thường ý nghĩ là khuê nữ chỉ cần vào Lưu gia cửa, đó chính là hưởng phúc. Cái này Phùng gia về sau chỉ cần không phải làm quá mức, Lưu gia tóm lại cũng có thể chiếu cố một điểm. Hiện tại đem quan hệ náo như thế cứng ngắc, về sau hai nhà là không định đi lại tiết tấu. Chẳng khác gì là làm một cú, làm sao chưa đàm luận. Chúng ta đi nhà các nàng, tư thái chúng ta là có, vấn đề tại chúng ta bên này, chúng ta gánh nha. Lưu Đại Tráng lão bà tức giận nói, nhà các nàng lời nói cũng xinh đẹp, nói các nàng không bán nữ nhi, có liền cho thêm, chưa liền thiếu đi cho. Trở về thời điểm ta còn nói với Đại Tráng đâu, cái này thân gia là đã tìm đúng, thông tình đạt lý, chúng ta cũng không thể ném tràng diện, khẳng định là không thể bạc đãi nha đầu, cũng phải cho nha đầu tăng điểm mặt mũi, nhà mẹ đẻ bên kia nhất định phải cho đẹp mắt. Kết quả đây, hôm nay lão lưỡng khẩu ngược lại là tốt, thoáng qua một cái đến liền lật lọng, nói hết chút vô dụng, nói hai nhi tử chưa kết hôn, áp lực lớn, tựa như là ăn chắc chúng ta giống như. Ta nói với Phùng Mẫn, ta nói nhà chúng ta không phải không bỏ ra nổi tới này vài thứ. Ba bộ phòng cũng mới bao nhiêu tiền? Nhị hoàn đường phụ cận giá phòng, cho dù là tiêu thăng, cũng mới 5.000 nguyên tả hữu, ta chính là cho ba bộ nhà nghèo hình. Cũng mới 1 triệu không đến, cha mẹ ngươi liền chút tiền đồ này, nàng sủng ái tiểu nhi tử kết hôn, nàng làm sao có thể mới hoa 100 vạn, nói ra đánh nàng mặt đâu, về sau cũng không cần trông cậy vào làm người. Lưu Đại Tráng nói tiếp, Phùng Mẫn nha đầu này cũng đã nói, nàng nguyện ý đi theo Tốt Vĩ qua, có thể không quản cha mẹ của nàng. Vậy ta nói không được, cũng không phải không có cha mẹ, phụ mẫu lại có không phải. Hôn nhân loại sự tình này không phải trò đùa, cũng phải đi qua phụ mẫu đồng ý. Có phụ mẫu chúc phúc, kia là không còn gì tốt hơn. Ai đã cảm thấy người con dâu này không sai, vậy liền nhận đi. Lý Hòa gầm hào một đống kẻ nghiện thuốc ở giữa, hút không ít hai tay thuốc lá, dứt khoát cầm lấy trên bàn thuốc lá, cũng cho mình đốt một điếu. Phòng ở không cho liền không cho, cho xếp thành tiền mặt đi, cho cái 50 vạn, đối địa điểm không muốn cầu lời nói, tỉnh thành đủ 3 bộ phòng, dù sao vì hài tử, bị khinh bỉ liền bị điểm khí đi, ai bảo ngươi là hắn lão tử đâu, ai. Lưu Đại Tráng thở dài, trừ làm như vậy, thật đúng là khác chiêu, là không thể hờn dỗi a. Hắn quyết định nhắm mắt lại nhận, ta tới lui cùng ngươi cái này thân ra làm nhảm tán gẫu. Phan Nghiễm Tài ôm lấy nhiệm vụ này, ngươi xuất mã không thể tốt hơn. Lưu Đại Tráng tự nhiên là cầu còn không được, hắn thân là Nam Phương gia dài, tự nhiên không thích hợp đi nói mấy cái này sự tình. Ta cũng đi đi. Lý Long đem trên kệ áo sơ mi một lần nữa khoác lên người, cùng Phan Nghiễm Tài cùng đi Lưu gia. Lưu Đại Tráng phòng ở là cùng Lý Long đồng thời che, hai nhà dùng chung nhất đạo kẹp tường, liền khe hở đều không có. Phía trên 4 gian, phía dưới 4 gian, phía trước là 4 gian đại nhà ngói, không có mỹ cảm có thể nói, duy nhất có thể xưng đạo chính là diện tích đủ lớn. Phùng Mẫn phụ mẫu ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Hà Lão Tây cùng Lý Triệu Khôn chính bồi tiếp nói chuyện phiếm. Cái này thân gia, ngươi nói ta nói đúng hay không a? Muốn nhi tử có cái dám dùng. Vừa vào cửa, Lý Long cùng Phan Nghiễm Tài hai người chỉ nghe thấy Lý Triệu Khôn tại cái kia chậm rãi mà nói, hao tâm tổn trí phí sức thay lấy nhi tử mua lấy phòng ở, lấy được nàng dâu, cái này lão tử nhất định là vung xa xa. Người ngó ngó ta cái này một thân, hoặc là khuê nữ cho mua, hoặc là tôn nữ hiếu kính. Mình thân nhi tử đứng tại cổng, hắn nói chuyện như thường không có thu liễm, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Phan Nghiễm Tài đồng tình nhìn một chút Lý Long, ngươi nói có lý. Phùng cha đần độn gật đầu, ai nha, hai ta khuê nữ. Lý Triệu Khôn giơ lên hai đầu ngón tay, ta một mao tiền cũng tịch thu người ta, ta còn dựng trên dưới 100 vạn ra ngoài. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, vô luận là lão tứ vẫn là lão ngũ, tại kết hôn thời điểm, hắn đều cho phong phú của hồi môn, cũng không phải bởi vì nhiều yêu thương nữ nhi, mà là sợ ngã mặt mũi. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ có thể cùng các ngươi so nha. Liền cái này hai chết tiền lương, Phùng Mẫu rốt cục nhịn không được chen vào nói, trời sinh chính là nghèo mệnh, không đói chết chính là không tệ. Lời này không xuôi tai. Lý Triệu Khôn đột nhiên trừng lên đến con mắt, rất nhiều năm, dám ở ngay trước mặt hắn phản bác hắn người, đều nhanh chết hết.